Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cao thủ tịch mịch. May mắn có ngươi, Lưu Ích chắp tay sau lưng, tại trong chướng vừa đi vừa về đi lòng vòng, tâm thần bất an, bọn họ hiện tại tuy nhiên phụ thuộc Tôn Kiên, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Tôn Kiên binh hùng tướng mạnh. Lại có tư thế tam công viên thị chỗ dựa, bọn họ không thể không cúi đầu. Từ nội tâm mà nói, hắn đối Tôn Kiên không có lòng tin gì, thậm chí có chút xem thường. Luận xuất thân, Tôn Kiên còn không bằng hắn cùng cung đô đây. Tiếp đãi Tôn Sách, chỉ bất quá muốn mượn Tôn Sách miệng hướng Tôn Kiên cầu viện. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn là Chu Du thế mà tại Tôn Sách bên người. Hơn nữa thoạt nhìn lại có lấy Tôn Sách làm chủ, phụng dưỡng Tôn Sách ý tứ. Lư Giang cùng Nhữ Nam giáp giới, bọn họ đối Lư Giang Chu Thị cũng không xa lạ gì. Theo Chu Du tổ phụ Chu Cảnh tính lên, Chu gia đã đi ra hai đời tam công, tuy nhiên cùng tư thế tam công viên thị không thể so sánh. Cũng đã là Lư Giang nhất đẳng thế gia vọng tộc. Lư Giang Chu Thị mọi cử động có khả năng mang đến làm mẫu hiệu ứng. Chu Du cùng Tôn Sách đồng hành chỉ là bởi vì thuận đường, hay là bởi vì hắn quyết định chống đỡ Tôn Sách? Đây là Lưu Ích hiện tại muốn nhất hiểu rõ sự tình. Ngoài trướng có tiếng bước chân vang lên, Lưu Ích không dám thất lễ, vội vàng đi ra đại trướng, tự mình nghênh đón. Chu Lang đến đây, chuẩn bị vội vàng chiêu đãi không chu đáo, còn mời Chu Lang rộng lòng tha thứ. Lưu Ích vẻ mặt tươi cười, thân thủ mời. Chu Du chắp tay hoàn lễ, cười nhạt một tiếng, tướng quân quá khách khí, dù bất quá Lư Giang một hậu sinh, quấy dày tướng quân đã băn khoăn, sao dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Tướng quân câu nói này Du không dám nhận a. Gặp Chu Du khách khí, không bày thế ra con cháu giá đỡ, Lưu Ích cười ha ha. Hắn đem Chu Du đón vào trong chướng, phân chủ khách ngồi xuống, nói vài lời nói chuyện không đâu nói vớ vẩn, cái này mới làm ra một bộ thành khẩn thỉnh giáo bộ dáng. Chu Lang hành trình khẩn trương, vốn không nên chậm trễ ngươi thời gian, chỉ là hôm qua Tôn Lang nói chuyện quá mức cao thâm, chúng ta suy tư một đêm vẫn là nghĩ không quá rõ ràng. Chu Lang cùng Tôn Lang giao hảo, chắc hẳn hiểu nhau rất sâu, cho nên mời Chu Lang đến, hy vọng Chu Lang có thể vì ta giải hoặc một hai. Chu Du trong lòng minh bạch, Lưu Ích, cung đồ đối Tôn Sách đề nghị cũng không tin phục, nhưng đây không phải trọng điểm. Hắn thậm chí Lư Giang Chu Thị đối Tôn Sách thái độ mới là Lưu Ích muốn giải nội dung. Thế ra sức ảnh hưởng không chỉ có thể hiện tại bọn hắn trên thực lực, càng thể hiện tại bọn họ làm mẫu hiệu ứng phía trên. Lư Giang Chu Thị nếu như toàn lực ủng hộ Tôn Sách, coi như Tôn Sách đề nghị lại hoang đường, Lưu Ích, cung đô đều không dám xem thường. Tôn Lang xuất phát từ một mảnh trí nhân, vì tướng quân bày mưu tính kế, mục đích rõ ràng, phương án sáng tỏ, có gì khó giải chỗ? Lưu Ích nghe xong, trong lòng càng là nhất động. Chu Du đối Tôn Sách đánh giá cao như vậy, cái kia giữa bọn hắn quan hệ khẳng định tốt. Hắn cười cười, Chu Lang thông tuệ hơn người, nghe xong thì hiểu, chúng ta ngu muội lại là không biết rõ, cho nên mới muốn hướng Chu Lang thỉnh giáo a. Ngươi có cái gì không hiểu? Chu Du lạnh nhạt nói, cũng không ngạo mạn, cũng chưa nói tới nhiệt tình. Tôn Lang vì bọn ta mưu đồ đường ra, hy vọng chúng ta đi Giang Nam. Vì sao muốn đi Kinh Châu mà không phải chọn tuyến đường đi Lư Giang? Chu Du im lặng cười, lông mày nhướng lên, chọn tuyến đường đi Lư Giang cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá hoàng cân mấy trăm ngàn già trẻ một đường lên ẩm thực từ đâu mà đến? Lư Giang thái thủ Lục Khang nhân từ, nhưng Lư Giang cũng cung cấp không nhiều như vậy lương thực. Các người khó tránh khỏi có đông lạnh đói nguy hiểm. Sang sông là Dự Trương quận, các ngươi có thể hay không tại Dự Trương quận ngụ lại. Cũng cần được đến Dương Châu Thứ Sử cùng Dự Trương Thái Thủ cho phép. Có thể thành hay không? Cũng còn chưa biết. Chọn tuyến đường đi Kinh Châu, vượt sông liền có thể nhập Trường Sa, mà Tôn tướng quân từng là Trường Sa Thái Thủ. Ân Nịch chiêu lấy, các ngươi đã là hắn an bài. Đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Lưu Ích làm ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Liên tục gật đầu, thực những đạo lý này hắn đều hiểu. Nhưng là từ Chu Du miệng bên trong nói ra, hắn đối Tôn gia phụ tử thái độ thì vừa nhìn thấy ngay. Nói như vậy, Chu Lang cũng cảm thấy chúng ta nên rời đi Nhữ Nam, tiến về Trường Sa. Nhân tâm nhớ tình bạn cũ, quê hương khó rời, cái này cũng không dễ dàng đây. Chu Du gật gật đầu, tướng quân nói không vô lý. Bất quá đây đều là tục nhân cân nhắc đạo lý, mà không phải tướng quân đạo lý. Đại trượng phu chí ở bốn phương, làm gì giữ gìn một phương quê hương. Thánh nhân nói nguy bang không vào, loạn bang không ở. Hôm nay thiên hạ đem loạn, Trung Nguyên hỗn chiến đã tên đã trên dây. Giữ gìn Nhữ Nam, làm người thịt cá, vẫn là tránh xa Trường Sa, khai mở một phương cõi yên vui. Hoàng cân 1 triệu sinh dân, duy tại tướng quân một ý niệm ngươi. Lưu Ích vẻ mặt tươi cười, khom người thi lễ, đa tạ Chu Lang chỉ điểm. Ích vô cùng cảm kích, không biết Chu Lang lần này đi Nam Dương là tiện đường vẫn là ở lâu. Nếu có thể thường thường lợi ích, thật sự là chúng ta lớn lao phúc phận. Chu Du cười nói, tướng quân là Tôn tướng quân bộ hạ đại tướng, ta cùng Tôn Lang đồng hành, tương lai miễn không tại Tôn tướng quân hai bên. Gặp mặt muốn đến không khó, còn lợi ích, có Tôn Lang vì tướng quân mưu đồ, tướng quân tiền đồ vô lượng, làm gì cầu ta, nói không chừng ta còn muốn cầu tướng quân giúp đỡ đây. Lưu Ích cười to, thượng kế lại hành trình khẩn trương, Tôn Sách cũng lo lắng Tôn Kiên gặp nạn, không chịu tại Lưu Ích đại doanh ở lâu, ăn qua điểm tâm, bọn họ thì vội vàng lên đường. Chu Du đem Lưu Ích cùng hắn nói chuyện với nhau đi qua cùng Tôn Sách nói một lần. Tôn Sách cũng là thản nhiên, đừng nhìn Lưu Ích là hoàng cân quân, đã cùng giặc cỏ đồng dạng, nhưng bọn hắn còn thật chưa hẳn để ý Tôn Kiên. So sánh dưới, Chu Du sức thuyết phục còn mạnh hơn hắn được nhiều. Tại cái này nặng gia thế thời đại, một cái nhà nghèo xuất thân quân nhân nào có lên cao hô hào tứ phương tụ tập tư cách? Đó là Viên Thiệu, Viên Thuật dạng này thế gia con cháu mới có đãi ngộ. Liền Chu gia cũng không dám hy vọng xa vời. Thiên hạ luôn luôn người tầm thường nhiều, trí giả thiếu. Tôn Sách cười nói, công cẩn, ngươi có hay không một loại cao thủ tịch mịch cảm giác? Chu Du suy nghĩ một chút, nhịn không được cười ra tiếng, toát ra một tia tự đắc, may mắn có ngươi. Tôn Sách cũng không nhịn được cười ha ha, so với Chu Du đến gặp Tri Âm mừng rỡ, hắn càng cao hứng hơn. Chu Du tuy nhiên tuổi trẻ, kinh nghiệm còn chưa đủ, nhưng hắn dù sao cũng là thời đại này lớn nhất nhân tài kiệt xuất một trong. Thiên phú ở nơi đó bày biện, có thể được đến hắn tán thành, liền có thể được đến càng nhiều người tán thành. Đến Nam Dương, hắn muốn cùng viên thuật người bên cạnh liên hệ. Cầm xuống Kinh Châu, hắn còn muốn cùng Kinh Châu thế gia liên hệ. Từ Chu Du thế gia này con cháu ra mặt muốn so hắn ra mặt càng thích hợp. Hắn dù sao không phải thời đại này người, nói quá nhiều dễ dàng lộ ra sơ hở, sớm muộn sẽ khiến người khác hoài nghi. Nếu như hắn tổng giống nói chuyện với Lục Khang như thế kiếm gia nhập đề, cũng chưa chắc có thể làm cho người tin phục. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, không phải mỗi người cũng giống như Lục Khang chết như vậy đầu óc. Chu Du chẳng phải sinh nghi sao? Một đường đi về phía Tây, hơn 10 ngày về sau, Tôn Sách bọn người theo đồng Bách Sơn Bắc Lộc, trải qua Vũ Thắng Quan tiến vào Nam Dương cảnh nội. Sau khi nghe ngóng, Tôn Kiên ngay tại Tương Dương tác chiến. Tôn Sách thì không muốn đi Uyển Thành. Hắn nhiệm vụ là tránh cho lão cha Tôn Kiên phạm cái kia cái sai lầm cấp thấp. Rất là kỳ lạ treo. Cũng không có thời gian đi cùng Viên Thuật nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Chu Du là Lục Khang nâng Hiếu Liêm. Có điều hắn đối cái này hiển nhiên không có hứng thú gì. Không để ý Thượng Kế lại liên tục năn nỉ. Quyết định cùng Tôn Sách đồng hành. Thượng Kế lại rất mất mát. Từ giờ trở đi, hắn an toàn chỉ có thể chính mình phụ trách. Có thể hay không còn sống trở về. Người nào cũng không nói không cho phép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN